Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 690, Bảo khí khác người. Đó là hình ảnh một mỹ nhân rất sống động, điều tuyệt vời hơn là người phụ nữ trong bức họa soi gương không mảnh vải che thân. Miệng Lý Huyền giật giật, tuy đã đoán được theo dáng vẻ dâm đãng của Phương Hạo, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, hắn vẫn không khỏi bật cười. Hắn vốn tưởng rằng, hình ảnh người đẹp phản chiếu trên gương hộp đã là vậy rồi, ai có thể ngờ được, sau khi Phương Hạo cười khúc khích, ánh sáng trên mặt gương lại lóe lên. Lần này, người trong gương bắt đầu cử động, và có tới hai cô gái xinh đẹp, họ quấn lấy nhau, dáng người mềm mại, tư thế thay đổi không ngừng. Lần này, Lý Huyền mới thực sự kinh ngạc. Lúc này, hắn có cảm giác như đang xem phim tình yêu hoa anh đào kiếp trước, ngoại trừ người trong gương là hình ảnh chứ không phải người thật, và không có âm thanh, còn lại đều không tệ. Sao thế, có phải là bảo bối không? Phương Hạo cười một cách đê tiện. Trên bề mặt chiếc hộp, hai cô gái đẹp đang quấn lấy nhau, sau đó đổi thành một cặp cô gái đẹp khác quấn lấy nhau. Xem xong màn trình diễn của Phương Hạo, Lý Huyền phát hiện rằng bảo vật này trình bày hình ảnh có hạn, động tác quấn lấy nhau của mấy cô gái đẹp cũng có hạn. Rõ ràng đã bị hạn chế. Một giá duy nhất, 10 vạn linh tinh. Phương Hạo ngập tràn hy vọng ra giá. Lý Huyền nhìn Phương Hạo, chìm vào suy tư, đây là một thiên tài luyện khí sao, cái bảo vật này, có phải do ngươi luyện chế không? Tất nhiên. Phương Hạo đột nhiên đắc ý, nói, toàn bộ linh vực, ngoài ta ra, không ai có thể luyện chế ra được, đáng tiếc, in hình ảnh có hạn, nhưng ta sẽ cải tiến. Lý Huyền nhìn càng thấy tên tiểu mập mạp này, là người có thiên phú, có vẻ như tên đồ đệ thứ tư mình đang tìm, đã ở ngay trước mắt rồi sao, tuy nhiên, vẫn cần phải thử thách một phen. Thực lực của Phương Hạo không mạnh, mới bước vào cảnh giới đại tông sư mà thôi. Với độ tuổi này của hắn, thực lực này, trong đám tán tu, đã thuộc hàng thiên kiêu rồi. Nhưng ở Linh Tông và Thế Gia, thì chỉ có thể coi là trung bình khá. Ngoài bảo vật này, ngươi còn bảo vật nào khác không? Lý Huyền lên tiếng hỏi. Ngươi muốn bảo vật gì? Phương Hạo cũng không vòng vo, kéo một chiếc rương từ sau quầy ra. Có thể bán được thứ gì là thứ đó, thời gian gần đây mua một số nguyên liệu, cả người đều nghèo rồi. Thẩm đại thiếu gia đã lâu không đến, cũng không biết đi làm cái gì. Không có con cừu béo là thẩm đại thiếu gia này, hàng của hắn đều bán không ra. Thấy cái này chưa? Phương Hạo lấy ra một bảo vật giống như ống nhòm, đeo vào mắt, vận hành công pháp, bảo vật lập tức lóe lên một đoàn ánh sáng, chiếu vào tường, chiếu sáng gian hàng mờ tối. Vào nơi tối tăm, vật bất ly thân, tuy tiêu hao lớn hơn một chút, nhưng vẫn rất hữu dụng. Lý Huyền khẽ giật khóe môi, thứ này quả thực kỳ lạ, nhưng tiêu hao quá lớn, tỏ ra vô dụng. Tên võ giả nào vào nơi tối tăm để thám hiểm, không phải lúc nào cũng duy trì trạng thái đỉnh phong của bản thân để ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra sao, tại sao lại tốn công sức bắn ra hai luồng sáng làm bản thân phân tâm, lại dễ dàng làm bản thân trở mục tiêu bị nhắm vào. Cái bảo bối này thật vô dụng, võ giả thường dùng nguyệt hoa thạch hoặc dạ minh châu để làm vật phẩm chiếu sáng, chứ không ai dùng cái bảo khí này. Rõ ràng, thứ này của Phương Hạo phí rất nhiều nguyên liệu, đừng nói là bán được giá cao, mà vốn còn chẳng thu hồi đủ. Phương Hạo hơi ngại ngùng, đặt cái bảo bối xuống, lẩm bẩm, đây là đồ bán thành phẩm, trong tưởng tượng của ta, thành phẩm khi đeo vào mắt, chỉ cần liếc mắt phát ra đòn tấn công, có thể giết chết người. Lý Huyền gật đầu, ý tưởng rất hay, chỉ là khó khăn hơi lớn, rõ ràng Phương Hạo không làm nổi. Phương Hạo lại lấy một móng vuốt trong rương ra, đeo vào tay, chỉ thấy hắn đưa tay vồ về phía trước, móng vuốt lóe sáng. Con tiện nhân kia, nếm thử vuốt này. Điều khiến Lý Huyền kinh ngạc chính là, cái móng vuốt này vậy mà lại phát ra tiếng, gào. Phương Hạo vung tiếp cái vuốt, tiếng móng vuốt biến thành tiếng thú gào. Chết đi! Cuối cùng lại phát ra tiếng hét tức giận của một người đàn ông. Hiện tại chỉ có ba âm thanh này thôi, lúc tấn công kẻ địch, có thể đánh lạc hướng kẻ địch, khả năng sử dụng cũng rất mạnh. Phương Hạo nghiêm túc nói. Theo như tưởng tượng của hắn, ban đầu hắn sẽ tung một đòn, phát ra đòn tấn công tương tự như ma âm, uy hiếp đối phương, Kết quả là sau khi rèn đúc xong chỉ phát ra âm thanh, chẳng có tác dụng uy hiếp nào. Mặc dù nghiên cứu nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể đạt đến như trong tưởng tượng. Những thứ này là do ngươi rèn ra sao? Lý Huyền quay sang nhìn những bảo khí lung tung trong rương mà hỏi. Đúng vậy. Phương Hạo gật đầu đáp. Sau đó hắn phấn khởi hỏi, đại ca, ngươi có để ý thứ nào không, ta có thể giảm giá đặc biệt cho ngươi. Lý Huyền nhìn càng lúc càng thấy thuận mắt với Phương Hạo, tên mập mạp này đầu óc toàn chứa những thứ khó hiểu, thiên phú cũng không tệ, vừa vặn phù hợp với việc tu luyện kỳ môn võ đạo. Sao ngươi lại làm những bảo khí khác người này? Nhìn qua có vẻ không mấy hữu dụng. Lý Huyền tỏ ra tò mò mà hỏi. Ta thấy môn đoán khí của linh vực này chẳng có gì mới mẻ cả, và mơ ước của ta là trở thành một nhà đoán khí của thế gia, nhà đoán khí số một linh vực. Chỉ có vượt qua tất cả mọi người, chế tạo ra món đồ đoán khí mới, thì mới thực hiện được. Phương Hạo kiên định nói. Một võ giả tán tu, làm gì có thế gia? Lý Huyền cười hỏi. Ta biết là khó lắm, nhưng chẳng lẽ không cố gắng thử một lần, thì ta sao có thể cam tâm được? Phương Hạo long trọng nói. Kỹ thuật đoán khí, luyện khí của ngươi là gia truyền sao? Lý Huyền tò mò hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, cha ta thực lực không mạnh, mới bước vào cảnh giới tông sư thì đã chết ngoài ý muốn, bản thân ta cũng tự nhận là tư chất võ đạo không tốt, nên ta cần học nghề rèn đúc. Đoán khí thuật cơ sở là ta mua về, tự ta nghiên cứu đoán khí chi thuật nên mới có được tay nghề đoán khí như ngày nay. Ta dám tự hào nói rằng, trên toàn Trịnh Quốc, không ai hiểu đoán khí này hơn ta. Lý Huyền nghe vậy càng thêm hài lòng, Phương Hạo quả thực có tư chất kỳ môn võ đạo cũng không tầm thường, hắn cảm thấy kỳ môn võ đạo của mình sắp sửa ra đời rồi. Tiếp đến, Lý Huyền lại hỏi Phương Hạo một số vấn đề, Phương Hạo cũng trả lời từng câu một, cuối cùng còn dẫn Lý Huyền đến sân sau cửa hàng. Đây là sân của Phương Hạo thuê, trước là cửa hàng, sau có sân, Phương Hạo rèn dụng cụ trong sân. Trong sân có một đài rèn, bốn phía chất đầy đủ loại nguyên liệu rèn. Bên cạnh đài rèn có một người sắc cao bằng người. Đây là chiến khôi do ta dày công nghiên cứu chế tạo, chỉ là hiện tại còn quá nhiều hạn chế, không thể chiến đấu độc lập mà cần phải dùng đến sức mạnh võ đạo của mình truyền vào mới có thể điều khiển được, hơi vô dụng. Nhưng ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, chỉ là muốn kiểm chứng thành công hay không, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian. Phương Hạo vừa phấn khích vừa vỗ người sắc giải thích. Lý Huyền thực sự thấy ngoài ý muốn, tư chất của Phương Hạo quả không phải là tầm thường. Đến cả chiến khôi cũng rèn được. Hắn đưa tay, truyền một luồng thần nguyên vào chiến khôi kêu, keng, một tiếng, chiến khôi giơ tay lên vung đao về phía trước, chém xuống, vung ngang, chém xiên trái rồi đến phải, cứ đi đi lại lại chỉ quanh quẩn có mấy động tác này. Thực sự quá vô dụng. Nhưng đối với linh vực mà nói cũng được coi là một kỳ tích sáng tạo có tính mở rộng. Phương Hạo ngượng ngùng nói, ta cũng muốn chiến khôi có được phương thức chiến đấu độc lập hơn, nhưng hình như rất khó. Ngươi không nói là đã tìm ra cách giải quyết rồi sao? Lý Huyền thu hồi thần nguyên, tươi cười hỏi. Ừ, nhưng rất khó. Phương Hạo thở dài. Hắn nói ra cách giải quyết của mình. Ngươi là chắc biết Thi Lão chứ? Đó là thứ được nuôi dưỡng ở nơi đặc biệt trong thời gian dài, ta đang nghĩ xem có thể đặt chiến khôi vào nơi như thế để nuôi dưỡng được không. Ta đã tìm thấy một nơi đặc biệt, chôn một chiến khôi rồi, chỉ là kiểm chứng thành công hay không thì còn khó quá. Phương Hạo lại thở dài. Đây là hắn được gợi ý từ việc Thanh Thiên Giao biến thành Thi Lão. Chỉ là, Thi Lão được sinh ra cần phải trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm hoặc thậm chí hàng vạn năm mới có thể nuôi dưỡng thành công. Muốn kiểm chứng có làm được hay không, thì trong thời gian ngắn không thể có kết quả. Hơn nữa, cho dù làm được thì thời gian nuôi dưỡng chiến khôi, người sắc, cũng quá dài, huống hồ nuôi dưỡng ra không chắc có thực lực mạnh mẽ. Nên cũng vô dụng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phương Hạo trở nên mất tinh thần. Ta sẽ lấy chiến khôi này, ta có thứ muốn ngươi luyện chế, nếu ngươi thành công, có nghĩa là ngươi và ta có duyên, sẽ trao tặng ngươi một cơ duyên rất lớn. Lý Huyền suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói. Nhưng con chiến khôi này của ta rất đắt, chỉ riêng chi phí vật liệu cũng đã. Mắt Phương Hạo sáng lên, vội vàng lên tiếng nói. Lý Huyền lấy ra một vài tờ linh phiếu, đây đều là linh phiếu do những siêu nhiên linh tông lớn của linh vực phát hành, vốn là thứ Hứa Viêm đoạt được từ Đái Gia. Đây là 50 vạn linh tinh. Đại ca, chiến khôi là của ngươi, còn cả Xuân Tiêu kính này nữa, cũng tặng cho ngươi luôn. Phương Hạo vô cùng mừng rỡ. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, thứ Xuân Tiêu kính gì đó, hắn không thèm. Thứ này ngươi tự giữ lại đi. Hắn lắc đầu nói. Phương Hạo cười ha hả, vội vàng hỏi lại, đại ca, ngươi muốn luyện chế cái gì, ta nhất định sẽ luyện chế cho ngươi. Lý Huyền lấy ra một bản trận đồ, đây là bản trận đồ nhỏ nhất trong những bản trận đồ, cũng là bản đơn giản và cơ bản nhất. Ngươi thấy bức tranh này chứ? Ngươi chỉ cần luyện chế một bức tranh như thế này vào bảo khí là được. Lý Huyền mỉm cười nói, ta không quan tâm ngươi sử dụng khí gì để luyện chế bức tranh này vào bên trong, bất kể ngươi luyện chế theo cách nào, thậm chí cả hình dạng hoa văn của bức tranh, nên luyện chế như thế nào, nên sắp xếp ra sao, ta cũng không quan tâm. Ngươi chỉ cần luyện chế trận đồ vào bảo khí, chỉ cần lĩnh ngộ được sự vi diệu trong hoa văn của trận đồ là được. Nếu ngươi làm được, chứng tỏ chúng ta có duyên. Đây là một bài kiểm tra, nếu Phương Hạo làm được, chứng tỏ hắn thực sự có thiên phú về kỳ môn, vậy thì hắn chính là đồ đệ thứ tư. Phương Hạo nhìn bản trận đồ trong tay, cảm thấy vô cùng vi diệu, trực giác cho hắn biết, nếu có thể lĩnh ngộ, một cánh cửa sổ mới sẽ được mở ra trước mắt. Một thế giới mới sẽ mở ra với hắn. Đại ca ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành. Phương Hạo vỗ ngực nói. Ừm, rất tốt, đây là 10 vạn linh phiếu, coi như là tiền đặt cọc để ngươi mua nguyên vật liệu. Lý Huyền lại lấy ra 10 vạn linh phiếu. Cảm ơn đại ca, ngươi thực sự là người tốt, hào phóng giống như Thẩm đại thiếu gia. Phương Hạo vô cùng mừng rỡ. Ngoài Thẩm đại thiếu gia, hắn lại có thêm một khách hàng lớn cố định rồi sao, sau này sẽ không lo thiếu linh tinh để mua nguyên vật liệu để nghiên cứu nữa. Cơ hội để thay đổi số phận đang ở ngay trước mắt, tiểu mập mạp, hãy nắm bắt thật tốt. Lý Huyền cười vui vẻ, vỗ vai Phương Hạo. Một thời gian nữa ta sẽ đến xem. Vung tay một cái, chiến khôi rơi vào lòng bàn tay, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất khỏi sân. Lý Huyền vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng tìm được ứng cử viên cho vị trí đồ đệ thứ tư có thiên phú. Hy vọng có thể vượt qua bài kiểm tra. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Sau một hồi trò chuyện, đối với tính cách và con người của Phương Hạo, hắn khá là tán thưởng, hơn nữa hắn có chí khí, có ước mơ, thậm chí còn có thể tập trung tu luyện kỳ môn võ đạo, nghiên cứu kỳ môn thuật. Đợi đến khi Lý Huyền biến mất, Phương Hạo nhìn bản trận đồ trong tay, nhìn càng thấy vô cùng huyền diệu. Càng nhìn càng thấy mình dường như đã có được một thứ đồ vật ghê gớm. Nếu ta lĩnh ngộ ra được, nếu có thể rèn được bảo khí mà đại ca cần, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Mơ mơ hồ hồ, hắn chợt sững sờ giật mình. Phương Hạo chợt nhận ra có gì đó không đúng. Lúc nãy tại sao ta lại nói hết vậy? Suýt nữa là kể hết mọi chuyện của mình. Lần này quá vui mừng, nhất thời kích động nên nói hết sạch, lần sau nhất định phải chú ý. Nhớ phải thận trọng. Phương Hạo thầm nhắc nhở bản thân. Không được để lơ đễnh như thế nữa, người khác hỏi gì thì trả lời nấy. Sao hắn biết được, với thực lực của hắn ở phía dưới thần ý của Lý Huyền, căn bản không thể chống cự, mơ hồ vô tri mà nói hết mọi chuyện. Thần ý như thiên ý khó tránh, một đại tông sư như hắn, làm sao có thể chống lại được, thậm chí còn không phát hiện ra có gì không ổn. Phương Hạo không suy nghĩ sâu xa nữa, mà quan sát trận đồ, nhìn càng lúc càng có cảm giác, đồ án này ẩn chứa đạo lý uyên thâm, không hề tầm thường. Một cơ duyên lớn. Phương Hạo thì thầm một câu. Toàn tâm toàn ý dồn vào nghiên cứu trận đồ, hắn suy nghĩ, nên luyện chế nó vào bảo khí như thế nào, mà bảo khí nên có hình dạng gì. Một bảo khí, có vẻ không thể chứa hết đồ văn, xem hướng đi của đồ văn, có vẻ như thuộc về một bộ à, bảo khí chính, đi kèm một vài bảo khí phụ. Tạo thành một bộ. Dần dần, Phương Hạo đã có một vài đầu mối. Đã không giới hạn loại bảo khí, cũng không giới hạn số lượng, hoàn toàn tùy hắn phát huy, vậy thì làm theo ý mình vậy. Phương Hạo toàn tâm toàn ý dấn thân vào việc luyện khí, cả người tràn đầy nhiệt huyết. Lý Huyền nắm chặt chiến khôi, trở về trang viên nhỏ. Sư phụ, đây là thứ gì? Tố Linh Tú tò mò đi tới. Người giả. Dùng nhiều vật liệu chế tạo bảo khí như vậy để đúc nên người giả, chẳng phải quá lãng phí sao? Sau khi xem xét một lượt, Tố Linh Tú ngạc nhiên nói. Đây là chiến khôi, chính là người luyện chế chẳng hiểu rõ bản chất bên trong, luyện chế đến nỗi trở nên vô dụng. Lý Huyền bắn ra một chỉ thần nguyên, truyền vào bên trong chiến khôi. Chiến khôi bắt đầu di chuyển, chỉ lặp đi lặp lại một vài thế tấn công. Tố Linh Tú mở to mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói, thứ này vẫn có thể chiến đấu à. Nhưng đúng là quá thô sơ, hơn nữa sức tấn công cũng chẳng mấy mạnh, chỉ có thể đối phó với những võ giả nhất phẩm trở xuống. Không, là tam phẩm trở xuống, chỉ cần né tránh được một đòn tấn công của nó, là có thể tìm thấy sơ hở, đánh cho nó tan tác. Chỉ có võ giả tam phẩm trở xuống, thực lực không mạnh, chỉ sợ chưa kịp chống lại mấy đòn tấn công của nó là đã bị giết chết rồi. Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư ba người cũng tò mò đi tới. Đều gật đầu, đồng ý với cách nhìn nhận của Tố Linh Tú. Cho nên, thứ này chỉ như đồ bỏ. Lý Huyền cười nói, để làm đồ chơi thì vẫn được. Chiến khôi dừng động tác, Tố Linh Tú tò mò truyền chân nguyên vào, chiến khôi bắt đầu di chuyển trở lại. Sư phụ, chiến khôi này có vẻ quá yếu ớt, không thể chịu được quá nhiều chân nguyên, nếu không sẽ vỡ mất. Tố Linh Tú cau mày, nói. Lý Huyền gật đầu. Một tia nhỏ thần nguyên của hắn, chiến khôi cũng gần như không chịu đựng nổi. Quả thực chỉ là một món đồ chơi. Tố Linh Tú chơi một lát, thấy không còn hứng thú nữa. Ngược lại, Thạch Nhị thì rất thích chiến khôi, ông sang một bên để chơi. Phương Hạo cũng là một người có tư duy độc đáo và có thiên phú, hẳn có thể vượt qua được thử thách, đệ tử đúng là phải coi trọng duyên phận. Lý Huyền thầm cảm thán. Thiên phú về luyện khí của Phương Hạo vô cùng khác biệt, dù là chiến khôi hay các loại bảo khí khác, thì đều là các thứ mà linh vực hiện tại chưa từng có. Đều là những đồ vật do riêng Phương Hạo sáng tạo. Có thể thấy rằng, thiên phú này của hắn vô cùng thích hợp để tu luyện kỳ môn võ đạo. Chỉ có điều, kỳ môn võ đạo bao gồm cả luyện khí, pháp trận, cấm chế, vân vân, cho nên còn cần phải thử thách thêm. Nếu Phương Hạo có thể đưa trận đồ vào luyện chế trong bảo khí, thì có nghĩa là hắn có thiên phú cả về luyện khí và trận pháp. Linh vực mênh mông, muốn tìm được một đệ tử thích hợp quả thực không dễ dàng, hy vọng Phương Hạo là người duy nhất. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Mở đại đạo kim thư ra, kiểm tra kỳ môn võ đạo. Hắn vẫn luôn muốn đem kỳ môn võ đạo này hoàn thiện hơn một chút, chỉ là tiến triển vẫn luôn không lớn lắm. Kỳ môn võ đạo, công pháp độ hoàn thiện, trung bình khá. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Kỳ môn cơ bản trận đạo, độ hoàn thiện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Kỳ môn cơ bản luyện khí, độ hoàn thiện, trung. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Nhìn những đánh giá mà Đại Đạo Kim Thư đưa ra, trong lòng Lý Huyền than nhẹ một tiếng, trận pháp bởi vì có 36 trận đồ nên độ hoàn thiện đã đạt đến cấp độ đánh giá cao. Chỉ là mặc dù như vậy, độ khó lĩnh ngộ cũng chưa hề giảm. Này cũng chỉ là trận pháp cơ bản mà thôi, cho dù là chính đại trận thì cũng đều thuộc về trận pháp cơ sở, đương nhiên đại trận cùng tiểu trận, bố cục không đồng dạng, cảnh giới cũng không giống nhau. Con đường của trận pháp vẫn là huyền diệu. Trận đồ mà ta đưa cho Phương Hạo là trong 27 tiểu trận đơn giản nhất, gọi là mê loạn điên đảo trận, thuộc về một loại ảo trận. Đây là khi ta vượt qua Thương Bắc chi địa, biên soạn mà thành, bên trong thêm vào một số thiên địa pháp tắc đồ văn. Nếu như ngay cả trận pháp này cũng ngộ không ra, như vậy những đại trận khác, toàn bộ kỳ môn võ đạo này, cũng tuyệt đối không thể lĩnh ngộ ra được. Trong lòng Lý Huyền trầm ngâm, hắn lấy ra Thái Thương Thư, tiếp tục nghiên cứu thiên địa pháp tắc. Theo thời gian nghiên cứu càng thâm sâu thì đối với cảnh giới phía trên thần thông, như thế nào vận dụng thiên địa pháp tắc vì mình sử dụng, sẽ dần có càng nhiều ý tưởng hoàn chỉnh. Đái Gia. Sau khi trải qua phong ba của Hứa Viêm, Đái Gia đã tu sửa lại những kiến trúc bị phá hỏng, thế nhưng mất đi một bảo khố, một vị luyện thần thiên nhân tử trận, đối với Đái Gia mà nói là đã kích rất lớn. Đái Gia trước kia còn có hy vọng sẽ tiến thêm một bước nữa, thậm chí còn mơ hồ có hy vọng leo lên vị trí của siêu nhiên linh tông, kết quả là Đái Oánh Oánh được kỳ vọng nhiều lại bị giết chết. Hung thủ giết người còn chưa kịp bắt, thì bảo khố lại bị đánh cắp, luyện thần thiên nhân bị giết. Từ thế gia nhị lưu, rớt xuống thành thế gia tam lưu. Đẳng cấp của linh tông và thế gia có liên quan đến quyền lực, cũng liên quan đến tài nguyên có thể nắm trong tay, sau khi từ nhị lưu rớt xuống, một số tài nguyên vốn dĩ thuộc về đái gia sẽ dần dần mất đi, cuối cùng chỉ có thể có được những tài nguyên tương xứng với thế gia tam lưu. Trừ khi có thể khôi phục đến trình độ của thế gia nhị lưu. Đái gia hiện tại muốn khôi phục vị trí của thế gia nhị lưu, hy vọng sẽ xuất hiện một vị luyện thần thiên nhân nữa là rất nhỏ, chỉ có đái thắng tiến thêm một bước nữa, đột phá đến giai đoạn luyện thần thiên nhân trung kỳ. Nhưng mỗi một tiểu cảnh giới của luyện thần thiên nhân đều không dễ đột phá, độ khó của tu luyện thần hồn vượt quá sức tưởng tượng, trong thời gian ngắn không có hy vọng. Đối với những người trong đái gia mà nói, thế gia tam lưu thì cứ là thế gia tam lưu đi, ít nhất cũng là thế gia, lại còn có đái thắng là luyện thần thiên nhân nữa. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã âm thầm quan sát đái gia mấy ngày rồi. Đã nắm rõ được thực lực của đái gia, hiện giờ bảo khố còn lại nằm ở đâu? Tất nhiên, có hay không nơi cất giữ bảo khố bí mật hơn thì tạm thời không thể điều tra được. Thực lực của đái gia không yếu, cường giả đại thiên nhân không ít, sư đệ có nắm chắc không? Hứa Viêm thận trọng hỏi. Sư huynh cứ yên tâm, một khi ta vào đái gia, ta sẽ thi triển lục trượng kim thân, đại thiên nhân cho dù cầm trong tay linh khí cũng không phá nổi bất diệt thần giáp của ta. Ta sẽ trực tiếp đi lấy bảo khố, sau đó mới ra tay đối phó với họ, còn sư huynh, đái thắng là luyện thần thiên nhân này thực lực cũng không yếu. Mạnh Trùng trầm giọng nói. Thực lực của đái thắng thế nào ta biết rõ, lúc trước đã từng giao thủ với hắn ta vài lần, bây giờ thực lực của ta so với lần trước tiến bộ không ít, hơn nữa còn đột phá tâm kiếm cảnh. Cho dù không thể đánh bại được đái thắng, hắn ta cũng chẳng làm gì được ta. Hứa Viêm tự tin nói. Ngọc Tiểu Long quấn quanh cổ tay Hứa Viêm, nó cảm thấy hai sư huynh đệ này đúng là quá điên rồi, hai người mà cũng định đi đánh cướp một thế gia. Nếu thật sự làm được thì cả Ngọc Châu sẽ chấn động. Ngọc Thần Tông và Túc Gia Càng sẽ trằn trọc không ngủ được. Cẩn thận các thế gia hay linh tông khác ứng cứu, giữa các thế gia này rất nhiều nhà có thông gia với nhau, một khi gặp phải đại họa diệt tộc, vì danh dự của thế gia, chắc chắn các cường giả của thế gia khác sẽ đến ứng cứu. Ngọc Tiểu Long nhắc nhở. Vấn đề này thì không lớn, bất kể là Ngọc Thần Tông hay Túc Gia cũng sẽ không nghĩ đến việc chúng ta dám tập kích đái gia, cho đến khi các cường giả khác đến, thì chúng ta đã lấy sạch sẽ rồi rời đi. Không giết được đái thắng cũng không sao, dẹp sạch bảo khố của thế gia đái gia này cũng có thể làm vơi đi tức giận. Tí nữa ngươi phụ trách gom hết bảo khố về. Hứa Viêm dùng một tay túm Tiểu Ngọc Long ra, nhét vào trong túi quần của Mạnh Trùng rồi chỉ huy. Ta sẽ cố gắng gom hết cho sạch. Tiểu Ngọc Long gật đầu nói. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể liều một phen, không thể thụt lùi được nữa, trừ khi nó không muốn theo sát Hứa Viêm, không muốn có được đại yêu chi pháp nữa. Hơn nữa, lúc này nó cũng thấy rất hưng phấn, dẹp sạch một thế gia, tuyệt đối là chuyện gây náo động giới võ đạo. Đêm buông xuống, đại thắng đang tu luyện, đột nhiên, sắc mặt hắn hơi lạnh đi, hắn mở to mắt ra. Kẻ địch tập kích. Tộc lão của đái gia gào lên. Gào, một hoàng kim cự long lao tới, trực tiếp vang lên tiếng kêu ầm vang ngập trời, một tòa kiến trúc trực tiếp bị đập vỡ, và một bóng người bay ra khỏi tòa nhà. Muốn tìm cái chết, sẽ mãn nguyện nhà ngươi. Đại thắng cầm trong tay một thanh trường đao làm linh khí. Một nhát chém ra, ánh đao lóe ngang bầu trời đêm, vi thế của luyện thần thiên nhân làm chấn động tứ phương. Hứa Viêm giơ tay lên là một nhát kiếm, Tốn Phong kiếm ý dâng trào, va chạm với lực lượng thần hồn của đại thắng, thậm chí còn lờ mờ chế áp thần hồn của đại thắng, khiến hắn không thể phát huy uy lực của thần hồn. Sắc mặt đại thắng đại biến, lúc này hắn cảm giác thần hồn có một cảm giác nặng nề, vội vàng vận công, ngưng luyện thần hồn, nếu không buông lỏng đôi chút, chắc chắn sẽ gây thương tổn cho thần hồn. Đây là công pháp gì? Trong lòng đại thắng thầm run sợ. Thần hồn lực giống như bị một trận gió mạnh thổi qua, thỉnh thoảng lại lắc lư vài cái, thần hồn lực vốn trực tiếp trấn áp xuống giờ lại mất đi uy lực vốn có. Ầm ầm, ánh mắt Hứa Viêm lạnh lùng, lạnh giọng nói, đái gia lão quỷ, xem kiếm. Sơn hà hiện lên, sấm sét rung động, Hứa Viêm một kiếm lại một kiếm chém ra, trong nháy mắt đã cùng đài thắng vào trận chiến ác liệt. Trong lòng đài thắng vô cùng sợ hãi, lần trước Hứa Viêm chạm trán với hắn vài lần, hoàn toàn không phải là đối thủ, do đó mới điên cuồng trốn chạy, vậy mà mới qua bao lâu. Thực lực lại tăng lên một cách khủng khiếp như thế, hắn không phải cảnh giới luyện thần, cũng không phải cảnh giới hợp thần, công pháp mà hắn tu luyện hình như không giống với người bình thường. Trong lòng Đại Thắng sát ý tràn lan, đêm nay cho dù thế nào cũng không thể để Hứa Viêm chạy thoát được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Với tốc độ tăng thực lực của hắn, chỉ một thời gian nữa, chẳng phải mình không phải là đối thủ sao? Ầm, ánh đao rung động, khoảnh khắc này Đại Thắng không dám coi thường khinh suất nữa, từng lớp ánh đao chiếu sáng nửa không trung, uy lực của luyện thần thiên nhân, lúc này bộc lộ rõ ràng. Các tộc lão Đái gia lúc này đều căng thẳng không thôi, sợ Đái Thắng không chống đỡ được, lúc đó Đái gia sẽ gặp nguy hiểm. Một viên tử mẫu châu bị bóc nát, đây là đang cầu cứu các thế gia, linh tông giao hảo. Luyện thần thiên nhân quả nhiên lợi hại, không thể xem thường. Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã đạt tới cảnh giới thần ý, khoảng cách tới thần ý tiểu thành đã không còn xa nữa, Tốn Phong kiếm ý lại là kiếm ý nhắm vào thần hồn, cho dù như vậy, khi giao chiến với Đái Thắng, hắn vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Hứa Viêm cảm nhận được áp lực. Võ đạo nào phải là con đường bằng phẳng, vừa hay nhân cơ hội này tôi luyện bản thân. Hứa Viêm không hề sợ hãi, trên người quang hoa sáng ngời rực rỡ, như thể thần vận lộ rõ ra ngoài. Sơn Hà kiếm đạo thi triển, từng kiếm lại từng kiếm, trong lúc chiến đấu liên tục hoàn thiện. Xoẹt, hai đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, biến thành bánh xe kiếm, cuốn về phía Đái Thắng, sinh tử kiếm luân, đại chiến đang kịch liệt, hoàn toàn kéo chân Đái Thắng, khiến hắn không thể chia thân. Lúc này, Mạnh Trùng ra tay, ầm ầm, một cự nhân mặc giáp vàng từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần vậy, dọa cho các tộc lão Đái gia toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mạnh Trùng hóa thành lục trượng cự nhân, người khổng lồ cao 6 trượng, bất diệt thần giáp thi triển, như thể áo giáp vàng phủ khắp người. Trên áo giáp, ánh sáng bùng cháy rực rỡ, như ngọn lửa vàng đang bùng cháy. Hắn không để ý tới các tộc lão đó, mà trực tiếp đi thẳng đến một trong những bảo khố. Mau chặn hắn lại. Các tộc lão hoảng hốt hét lớn. Các tộc lão có thực lực là đại thiên nhân, từng người ra tay, sức mạnh cuồng bạo liên tục trút ra. Thế nhưng, oanh tạc vào cự nhân, lại không thể gây ra quá nhiều sát thương. Chỉ là áo giáp bị phá hủy trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng khôi phục như ban đầu, ầm, cú đấm khổng lồ, cuộn theo thế gió sấm, ập đến, đùng, từ đường Đái gia trong nháy mắt bị đập ra một cái lỗ lớn. Bảo khố giấu trong từ đường lập tức được mở ra. Xoẹt, Ngọc Tiểu Long đột ngột lao vào bảo khố, thân hình lập tức phình to, há to miệng, điên cuồng hút lấy những thứ trong bảo khố. Mạnh Trùng quay người, chặn ở lối vào bảo khố, ngăn cản tộc lão Đái gia. Đôi tay đấm ra, sức mạnh cuồng bạo, như thể đánh châu chấu vậy, một tộc lão là đại thiên nhân, trong nháy mắt bị đánh tan, giết. Những tộc lão của Đái gia mắt đỏ quạt, gầm thét lao về phía Mạnh Trùng. Dù đông người, thế mạnh nhưng Mạnh Trùng vẫn không hề e ngại, thậm chí cả phòng thủ cũng không mà chỉ ra đấm tới tấp. Đám tộc lão Đái gia kinh hãi, sắc mặt tái mét. Phốc, lại thêm một tộc lão nữa nổ tung. Cùng lúc này, những tộc lão đều tuyệt vọng. Đây là cái thứ quỷ gì, cự nhân áo giáp vàng này từ đâu chui ra, từ trước đến nay ở linh vực chưa từng có cự nhân nào cả. Lớp phòng thủ quá kinh khủng. Mặc dù linh khí ập vào người làm vỡ áo giáp vàng nhưng chỉ thoáng chốc đã hồi phục lại như cũ. Không thể làm bị thương được cự nhân. Tên kia chỉ dùng thân thể cường tráng chống đỡ đòn tấn công chứ không cần phòng thủ, còn họ sơ sẩy một chút sẽ bị đấm nổ tung. Thực lực của hai bên không cùng cấp độ. Ngươi là ai? Sắc mặt Đái Thắng thay đổi, đột nhiên vung đao chém ra, dùng thực lực mạnh mẽ đẩy lui Hứa Viêm một ít. Định quay người giải quyết cự nhân áo giáp vàng bí ẩn kia. Nhưng đến khi quay người, sắc mặt họ Đái Thắng đùng một cái trở nên trắng bệch, không còn tâm trí để đối phó với cự nhân mặc giáp vàng. Hắn gào lên, trong ánh phản chiếu của đao quang, lập thành một tấm khiên đao quang, phòng thủ toàn thân. Ngay khoảnh khắc này, nhà cửa, cây cỏ đều nhổ bật lên, hóa thành những thanh kiếm sắc nhọn, từ bốn phương tám hướng kéo đến giết tới. Hứa Viêm sắc mặt lãnh đạm, từng bước đi về phía trước. Phía sau nhà cửa tung bay, cây cỏ đều bay lên không trung, khoảnh khắc này, trên bầu trời Đái gia như vạn kiếm tề tụ, trong một ý niệm, vạn vật đều là kiếm, trên mặt Đái Thắng lộ vẻ sợ hãi, khắp người lạnh toát, đây là công pháp gì vậy, còn tên yêu nghiệt này lại đến từ đâu nữa, ngươi là ai? Đái Thắng khàn giọng hỏi. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng hối hận, thậm chí còn trách cứ đứa con bất tài của mình và vị tộc lão kia. Vì sao lại vì nịnh nọt Ngọc Thần Tông và túc giam họa lớn như vậy cho Đái gia? Tất nhiên, hắn càng hận Ôn Dũng hơn, Nếu võ giả bình thường kiêu ngạo này không giết Đái Oánh Oánh, thì hàng loạt chuyện này sẽ xảy ra như thế nào? Cuối cùng, khuôn mặt của Đái Thắng dần trở nên điên cuồng. Nếu thiếu niên này đêm nay không bị giết, ngày sau Đái gia cũng sẽ chết, kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm nhìn lạnh lùng, chỉ trong thoáng chốc, vô số kiếm hiện ra như hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, hóa thành cơn lũ cuồn cuộn tấn công Đái Thắng. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển tuyệt kỹ biến vạn vật thành kiếm sau khi đột phá cảnh giới tâm kiếm. Ầm ầm, Đái Thắng gào lên điên cuồng, kiếm quang quét ngang, kiếm khí vỡ tan, từng bước hắn lao vào cố giết Hứa Viêm. Nhưng toàn bộ trang viên Đái gia, từ nhà cửa đến cỏ cây hoa lá đều biến thành kiếm sắc bén tấn công liên tục, khiến Đái Thắng tiến phải khá chậm. Hắn thậm chí còn bị đẩy lui vài bước. Các tộc lão của Đái gia gần như phát điên lên. Mạnh Trùng ngước mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi chấn động, đây chính là kiếm đạo cơ bản nhất của cảnh giới tâm kiếm ư? Hít vào một hơi thật sâu, ầm một tiếng, lại đập tung bảo khố khác của Đái gia, Ngọc Tiểu Long lại lao vào lần nữa. Mạnh Trùng với hình dạng cự nhân mặc áo giáp vàng khiến các tộc lão Đái gia cảm thấy tuyệt vọng, đặc biệt là toàn bộ khu đất Đái gia, cây cỏ xung xuê, gạch ngói, tất cả đều biến thành kiếm sắc nhọn giết đến trước mặt Đái Thắng. Đái Thắng bị cuốn lấy, không thể thoát ra được, cháu ta gặp nguy rồi. Một tộc lão của Đái gia thét lên rồi quay người bỏ chạy. Đái gia có vẻ như sắp xong rồi, trong chốc lát, các tộc lão của Đái gia đã lần lượt trốn thoát, muốn giữ lại một số thứ đã tích góp được, đầu quân cho những thế gia hoặc linh tông khác, Đái gia bây giờ dường như không chống đỡ nổi nữa. Mạnh Trùng đâm thẳng, từ đường Đái gia biến thành đống đổ nát. Các bảo khố đã tìm thấy đều được tìm được hết, cùng với Tiểu Long nuốt sạch những thứ trong bảo khố. Đái Thắng đã trở nên điên cuồng gào thét giết Hứa Viêm. Lúc này, toàn bộ khu đất của Đái gia gần như trống trơn. Hóa vạn vật kiếm đã trở nên yếu ớt dần. Xoẹt, Ngọc Tiểu Long bay tới, nói, thời gian gần hết rồi, nếu kéo dài thêm nữa thì những cường giả khác sẽ tới. Biết rồi. Mạnh Trùng hít sâu một hơi, lục trượng kim thân thu nhỏ lại, khôi phục nguyên trạng, rút đao ra khỏi vỏ. Ngọc Tiểu Long vội vàng chui vào trong túi tiền của hắn. Mạnh Trùng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đái Thắng, không ngừng ngưng tụ ý thiên địa bá đao, giữa thiên địa, tựa như chỉ có một đao này. Thiên địa bá đao tầng thứ hai, bá tuyệt đao ý tầng thứ hai, tuyệt thần trảm đã ngưng tụ đến đỉnh phong. Trong nháy mắt này, đao quang của Đái Thắng chậm lại, hắn kinh hãi phát hiện ra rằng, thanh đao trong tay mình dường như có chút mất kiểm soát. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, thiếu niên đầu trọc cường tráng kia, giơ đao đứng đó, giữa thiên địa, tựa như một thanh đao bá tuyệt thiên hạ. Tựa như tất cả đao trên thiên hạ này đều nằm trong tay hắn, trong chốc lát, ngay cả khi hắn là luyện thần thiên nhân này, cũng có cảm giác quái dị là không thể ra đòn. Ngươi! Đao tuyệt Mạnh Trùng, trảm ngươi! Mạnh Trùng gào lên một tiếng, một đao chém ra, tuyệt thần trảm bá tuyệt vô song, trực tiếp chém vào thần hồn. Ngay khoảnh khắc Mạnh Trùng ra tay, Hứa Viêm cũng vung kiếm ra đòn. Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý vô hình, thậm chí không thể nhận ra bất kỳ tia sáng sắc bén nào, thế nhưng ngay trong chớp mắt này, Đái Thắng đột nhiên hét lên thảm thiết, lúc chống đỡ tuyệt thần trảm, sức mạnh thần hồn lại không thể cùng lúc chống đỡ được kiếm khí này của Hứa Viêm, cho dù là Mạnh Trùng hay Hứa Viêm, chỉ cần ra tay, cũng sẽ tấn công thần hồn. Đặc biệt là kiếm khí này của Hứa Viêm, sau khi chém ra, giống như tầm ăn dâu, theo sức mạnh thần hồn lan tràn, trực tiếp đến nguồn cội ý thức thần hồn của Đái Thắng. Trong ý thức thần hồn của Đái Thắng, hắn đột nhiên nhìn thấy, một cơn gió mạnh ập đến, đây là kiếm ý cuồng phong, đang cuốn lấy thần hồn của hắn, xé nát thần hồn và ý thức của hắn. Cơn đau dữ dội trong thần hồn khiến Đái Thắng phát ra tiếng hét thảm thiết. Thanh đao trong tay trong nháy mắt mất kiểm soát, không thể thực hiện bất kỳ đòn tấn công nào. Chạy, phải chạy, trong ý thức sâu thẳm, dục vọng sống sót mãnh liệt khiến bóng hình hắn bay vút lên, định đào tẩu. Đây là phản ứng tự nhiên của hắn khi trải qua vô số trận chiến, gần như chỉ khi cảm nhận được nguy cơ tử vong. Vút, Hứa Viêm di hình hoán vị một cái, trong nháy mắt đã ngăn cản đường đi của hắn. Đái Thắng muốn tấn công, nhưng trong thần hồn, giống như nổ tung vậy, không ngừng khuấy động, cơn đau dữ dội khiến hắn không thể tung ra đòn tấn công. Hứa Viêm lại vung kiếm chém ra một nhát, kiếm khí này, gọi là tốn diệt kiếm, ngươi là người đầu tiên, chết dưới Tốn Diệt kiếm mà ta vừa lĩnh hội, đối với ngươi mà nói, cũng là một vinh quang. Kiếm đạo Sơn Hà, Tốn Diệt kiếm, ầm, a. Đái Thắng lấy hai tay ôm đầu, trong ý thức của hắn, tựa như một đoàn kiếm quang đang khuấy đảo, thần hồn không ngừng bị xé nát, Hứa Viêm lại chém một kiếm. Phốc, thân xác của Đái Thắng bị chia làm đôi, túi đựng đồ rơi xuống, Hứa Viêm vung tay một cái, túi đựng đồ bay vào tay hắn. Mạnh Trùng chém một nhát, trong nháy mắt, xác chết của Đái Thắng đã biến thành tro bụi, mà thần hồn của hắn vẫn đang hét thảm, đang dần tan vỡ. Trảm, Mạnh Trùng sử dụng đao tuyệt thần trảm, xoắn giết lên thần hồn lực. Một luồng gió nhẹ nhẹ thổi qua, không còn một tia thần hồn lực nào sót lại, toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ, Đái Thắng đã tử vong, sức mạnh thực sự của Đái Thắng, ngay cả khi Hứa Viêm đã lĩnh ngộ Tốn Diệt kiếm, cũng khó có thể làm tổn thương thần hồn của hắn. Tuy nhiên tuyệt thần trảm của Mạnh Trùng đã phân tán khả năng chống cự của thần hồn. Thần hồn lực vốn đã khó khăn lắm mới chống đỡ được Tốn Diệt kiếm, sau khi phân tán đi một phần, thì trong nháy mắt Hứa Viêm đã tìm cơ hội chém vào thần hồn của hắn. Không có thuật bảo vệ thần hồn, hoàn toàn dựa vào thần hồn lực để chống lại, làm sao chống đỡ được thần thuật võ đạo chuyên công kích thần hồn, một khi thần hồn bị tổn thương, sẽ đau đớn dữ dội. Tất cả những khả năng phản ứng đều đã trở nên chậm chạp. Sự sống hoặc cái chết đã được định đoạt, Ngọc Tiểu Long nuốt nước bọt, hai sư huynh đệ này, đúng là những gã đáng sợ. Tung đòn kết hợp để giết chết Đái Thắng, Đái Gia xong rồi, một thế gia nhị lưu oai hùng, thế mà lại bị tiêu diệt như vậy, Ngọc Châu sắp phải đổi trời rồi, những thế gia tam lưu, Linh Tông kia đều sẽ ngồi không yên, có lẽ bọn họ sẽ phải khiêm tốn một thời gian, cuộc sống của tán tu hẳn là sẽ tốt hơn đôi chút đi, tuy nhiên Ngọc Thần Tông và thế gia có lẽ sẽ dùng toàn lực để tiêu diệt Hứa Viêm. Ngọc Tiểu Long vừa lo sợ, vừa suy nghĩ. Nhưng nghĩ đến vị sư phụ bí ẩn của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, chỉ một cái phất tay là xử lý được những người luyện thần thiên nhân, hoàn toàn không sợ Ngọc Thần Tông và thế gia. Chỉ sợ phải gây nên sự chú ý của những Linh Tông và thế gia đỉnh cấp, thậm chí cả các siêu nhiên Linh Tông, ra tay tiêu diệt những tán tu mang theo mối đe dọa này, để tránh lặp lại thảm họa của huyết ma trong quá khứ. Đi! Sau khi giết chết Đái Thắng, toàn bộ nơi ở của Đái Gia đã trở thành đống đổ nát. Còn về tộc nhân của Đái Gia, toàn bộ đều đã tháo chạy điên cuồng rồi. Tất cả các bảo khố tìm được đều bị lấy sạch, những cường giả khác của Linh Tông, Thế Gia, đặc biệt là Ngọc Thần Tông và Thế Gia, có lẽ rất nhanh sẽ đến đây thôi. Một khi bị bao vây, thì sẽ nguy hiểm. Hứa Viêm và Mạnh Trùng thu liễm khí tức, thay đổi hình dạng, lập tức rời đi, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Không lâu sau khi cả hai rời đi, đột nhiên xuất hiện một vài bóng người. Nhìn vào vùng đất này giờ chỉ còn là một nơi trống trải, Đái Gia tổ địa đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, mới qua bao lâu chứ mà Đái Gia đã bị diệt rồi? Đái Thắng đã chết ư? Ai là người tiêu diệt Đái Gia vậy? Một người luyện thần thiên nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Đại Thắng không phải là kẻ yếu, chí ít cũng tương đương với hắn. Khi đối phương có thể giết được Đại Thắng, thì chẳng khác nào cũng có thể giết hắn, có khả năng là thiếu niên kia không? Một luyện thần khác trầm giọng hỏi. Trong số những luyện thần thiên nhân có mặt, có hai người sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, bọn họ chính là luyện thần thiên nhân của Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Không lâu trước đây, hai luyện thần thiên nhân nhận được tin tức về Hứa Viêm, nhưng cuối cùng lại mất hút, rõ ràng đã tử vong. Bây giờ, Đái Gia bị diệt. Một thế gia nhị lưu trong thời gian ngắn đã biến mất khỏi Ngọc Châu. Sau tai họa huyết ma xảy ra 10.000 năm trước, chưa từng có thế gia nào bị diệt cả, Đái Gia chính là thế gia đầu tiên bị diệt. Lúc này, những luyện thần thiên nhân có mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không lâu sau, mấy luyện thần thiên nhân tìm thấy tộc lão của Đái Gia đã chạy trốn, hỏi một hồi thì đều kinh hãi không thôi. Luyện thần thiên nhân của Ngọc Thần Tông và Túc Gia thì tê cả da đầu, đó là một mối họa ngầm lớn, kiếm thần Hứa Viêm. Từ đâu chui ra vậy? Đao tuyệt Mạnh Trùng. Cự nhân có kim giáp cao 6 trượng. Một loạt tin tức này khiến mấy luyện thần thiên nhân đều kinh hãi. Trong đó có hai luyện thần thiên nhân không nói lời nào, lặng lẽ rời đi. Chuyện này, không thể nhúng tay vào, hai người tự hỏi rằng, thực lực của mình chưa chắc đã mạnh hơn Đại Thắng, nếu bị giết thì thế gia sẽ hoàn toàn bị loại khỏi danh sách thế gia. Bọn họ chỉ là thế gia tam lưu mà thôi. Việc Đái Gia bị diệt, nhanh chóng truyền khắp giới võ đạo Ngọc Châu, giống như ném một hòn đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng, dâng lên sóng lớn. Cái tên kiếm thần Hứa Viêm cũng trong lúc này mà truyền khắp giới võ đạo Ngọc Châu. Còn cả cái tên Lục Trượng Kim Giáp Cự Nhân, Đao Tuyệt Mạnh Trùng cũng thế. Ngọc Thần Tông và Túc Gia bắt đầu bàn bạc về cách tiêu diệt mối họa ngầm Hứa Viêm này. Các Linh Tông và Thế Gia còn lại ở Ngọc Châu đều đang đánh giá xem nên đối phó với chuyện này như thế nào. Trước tiên, thái độ của những Thế Gia và Linh Tông nhị lưu, tam lưu đương nhiên là không được đắc tội với Hứa Viêm. Nếu như ngay cả Ngọc Thần Tông và Túc Gia cũng không đàn áp được, thì những Thế Gia nhị lưu, tam lưu như bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đâu ra một kẻ hung hăng mạnh mẽ đến như vậy? Chẳng lẽ là Vạn Thế Minh của chúng ta, bí mật bồi dưỡng ra thiên tài, cử đến Ngọc Châu để chuẩn bị cho Vạn Thế Minh ra mắt? Tại tổng bộ bí mật của Vạn Thế Minh tại Ngọc Châu, Minh Chủ vô cùng kinh ngạc nói. Quá mạnh bạo, đập một Thế Gia nhị lưu xuống thành Thế Gia tam lưu, đã đủ chấn động lòng người lắm rồi. Nhưng mà, thời gian trôi qua được bao lâu, trực tiếp xóa sổ Thế Gia này luôn, giết chết Luyện Thần Thiên Nhân Đại Thắng, Tả Hộ Vệ và Hữu Hộ Vệ tại phân đà Ngọc Châu của Vạn Thế Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc, đồng thanh nói, Minh Chủ, nhất định phải liên lạc với Hứa Viêm này, bất kể có phải là cường giả của Vạn Thế Minh chúng ta bí mật bồi dưỡng hay không, thì cũng là tán tu, thì sẽ hợp sức với chúng ta. Hắn ta diệt Thế Gia, đã đối đầu với Linh Tông và Thế Gia rồi. Vạn Thế Minh của chúng ta mới là nơi hắn có thể nương tựa, khi cần thiết có thể tìm cách bảo vệ hắn trước sự truy kích của cường giả Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Ngọc Thần Tông là lực lượng duy nhất của Ngọc Châu có thể sánh ngang hàng với các Linh Tông lớn nhất trong linh vực. Đó là nhờ vào thực lực luyện thần hậu kỳ của đại tộc lão Ngọc Thần Tông, cũng là cường giả mạnh nhất Ngọc Châu hiện nay. Ngọc Châu đại loạn, nên xin một tiền bối từ trong liên minh đến trấn giữ Ngọc Châu. Tả Hộ Pháp trầm giọng nói, xem bên trong minh có điều động được cường giả đến đây hay không đã. Vu Minh Chủ nhẹ gật đầu. Kinh thành Trịnh Quốc, cuối Nam Phường Thị, viện tử của Phương Hạo. Lúc này, trong viện Phương Hạo, nhiều công cụ luyện khí thất bại rơi vãi khắp nơi. Có đao, kiếm, thương còn cả con rối nữa. Sao không rèn được? Phương Hạo tóc tai bù xù, một tay chải tóc, một tay cầm trận đồ, đang nghiên cứu. Đã ba ngày trôi qua. Ta có thể đã sai hướng khi luyện rồi, những họa tiết này tuy có liên kết với nhau nhưng không bắt buộc phải luyện chúng thành một linh khí thống nhất. Tách rời, luyện riêng rồi ghép lại sau. Hai mắt Phương Hạo sáng lên, tiếp tục nghiên cứu trận đồ, phân định từ chỗ này, họa tiết ở khu vực này có thể tồn tại riêng biệt, và họa tiết ở khu vực này cũng vậy. Còn ở đây là phần trung tâm họa tiết. Tìm thấy phương pháp, Phương Hạo phấn chấn trở lại, bắt đầu rèn luyện linh khí lần nữa. Đao kiếm con rối không được, trận đồ tròn trịa, vậy hãy lấy gương tròn làm hình dạng linh khí. Phương Hạo khởi đầu rèn chiếc gương tròn trịa đầu tiên. Lý Huyền im lặng nhìn Phương Hạo rèn, thầm gật đầu, khả năng Phương Hạo luyện thành bày trận là khá lớn. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể chia nhỏ họa tiết, cũng dần tìm ra cách bày trận thế nào, vận hành pháp trận ra sao. Thêm vài ngày nữa chắc cũng có kết quả thôi. Lý Huyền thầm nghĩ. Nếu lâu nữa Phương Hạo vẫn không luyện được trận đồ thì ngộ tính, thiên phú của hắn quả thực có kém hơn một chút. Không xem nữa, Lý Huyền quay người về biệt viện. Vừa mới ngồi xuống. Trên đầu linh đài, đại đạo kim thư lật mở, kim quang tràn ngập. Chẳng lẽ nào Phương Hạo đã luyện chế xong trận bàn rồi ư? Lý Huyền trước hết nghĩ đến Phương Hạo. Đệ tử mạnh trùng của ngươi chém giết đại thiên nhân, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tăng thêm. Kết quả, phản hồi của đại đạo kim thư đều là mạnh trùng chém giết đại thiên nhân, hơn nữa còn liên tiếp mấy lần phản hồi. Mạnh trùng đi đâu thế, sao tự dưng chém giết nhiều đại thiên nhân vậy? Lý Huyền có hơi mù mờ, không phải là mạnh trùng đi diệt một thế lực nào chứ, chưa được bao lâu, đại đạo kim thư lại phản hồi. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi lĩnh ngộ được Tốn Diệt Kiếm, ngươi Tốn Diệt Kiếm đại thành. Tốn Diệt Kiếm, một kiếm giết thần hồn, kiếm đạo Sơn Hà của Hứa Viêm càng ngày càng mạnh rồi. Lý Huyền trong lòng không khỏi cảm thán. Đệ tử Hứa Viêm và mạnh trùng của ngươi chém giết Luyện Thần Thiên Nhân, ngươi đạt được thức thứ hai thần diệt yên thức. Lý Huyền nhếch nhếch miệng, lại giết Luyện Thần Thiên Nhân rồi, mặc dù là hợp sức giết, nhưng cũng đã kinh diễm lắm rồi. Đây là đi tìm Ngọc Thần Tông hay Túc Gia báo thù đây? Hứa Viêm bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy sát, thù này đã kết, mà Hứa Viêm cũng không phải người nhẫn nhịn nuốt giận, Mạnh Trùng cũng thế. Cho nên, hai sư huynh đệ này hợp sức đi tập kích cường giả của Ngọc Thần Tông và Túc Gia cũng không phải là không có khả năng. Không đúng, đại khái là Đái Gia. Lý Huyền đột nhiên nghĩ đến Đái Gia, đã từng bị Hứa Viêm giết một luyện thần thiên nhân, lần này nhất định là trút giận lên người Đái Gia một người khác, Đái Thắng. Đái Thắng từng truy sát Hứa Viêm, nhất định là mục tiêu mà sẽ giết đầu tiên. Hơn nữa, thực lực của Đái Gia lại yếu. Lần này là diệt sạch Đái Gia rồi à. Lý Huyền thầm thì trong lòng, bảo vật của một thế gia thế nào cũng cực kỳ phong phú, Hứa Viêm và Mạnh Trùng sắp phát tài rồi. Lần này thì không thiếu tài nguyên rồi, cho dù là Phương Hạo tu luyện kỳ môn võ đạo cần gì cũng đều không thiếu. Lý Huyền cảm thán một câu. Tại một nơi nào đó ở Ngọc Châu, bên trong hang động sau núi. Ba người và một con rắn tụ tập lại với nhau. Ngọc Tiểu Long há miệng ra, liên tục phun ra những chiếc túi đựng đồ, phun cho đến nổi mặt nó xanh lét. Trong bảo khố của Đái Gia có rất nhiều bảo vật, để có thể mang hết đi, Ngọc Tiểu Long đã nuốt không ít túi đựng đồ trống không, trong lúc chuyển đồ từ bảo khố của Đái Gia đi, nó sẽ há miệng hút vào, chứ không nuốt những đồ vật đó vào bụng, mà là nuốt vào từng chiếc túi đựng đồ. Thẩm Hải Chu kích động duỗi tay liên tục, hai mắt sáng quắc, dường như đã tìm được con đường làm giàu. Đái Gia vốn là thế gia nhị lưu, gia thế cũng không phải dạng vừa, đồ vật quý hiếm cất giữ không thể nào ít được. Thẩm huynh, lần này còn phải nhờ có ngươi nữa, số bảo vật ở đây, ngươi cứ lấy 1/3 đi. Hứa Viêm vừa nói vừa vỗ vai Thẩm Hải Chu. Hắn ta vốn không phải người keo kiệt, lần này diệt Đái Gia, Thẩm Hải Chu cũng góp 1/1 công sức. Không được. Thẩm Hải Chu lắc đầu nói, ta chỉ cung cấp một số tin tức mà thôi, lấy 1/3 thì nhiều lắm, ta không dám nhận đâu. Một thành là đủ rồi, đối với ta mà nói, một thành thì cả đời cũng chẳng tiêu hết nổi. Thẩm Hải Chu giơ một ngón tay nói. Được rồi. Hứa Viêm cũng không cố ép. Thẩm Hải Chu lấy đi 1/1, còn lại, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều lười đếm, để nguyên trong túi đựng đồ cho Ngọc Tiểu Long nuốt lại. Quá nhiều bảo vật như vậy, tất nhiên không thể mang theo bên mình, vì vậy Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã tính quay về một chuyến, giao lại những thứ này cho sư phụ và sư muội. Cũng tiện cho sư muội, cô có thể luyện chế linh dược thành đan dược, bản thân hắn ta chỉ cần mang theo đan dược là được. Tiếc thật là những vật liệu để chế tạo pháp khí, linh khí. Về phần linh khí trong bảo khố của Đái Gia, hai người đều không thấy vừa mắt, vì vậy cũng chẳng mấy để tâm. Mạnh Trùng mặt mũi đầy vẻ tiếc nuối, tiếc thật, linh khí không thể to nhỏ tùy ý được, ta thi triển kim thân lục trượng thì lại không có đao để dùng. Một khi hắn ta hóa thành cự nhân cao 6 trượng, thì với thanh đao trong tay hiện tại thì không dùng được nữa, vì quá nhỏ. Tuy nhiên, kể cả thi triển thiên địa bá đao thì cũng không hẳn nhất định phải dùng đao. Tất nhiên, nếu có một thanh linh đao trong tay thì uy lực khi thi triển đòn này chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Thẩm Hải Chu giật giật khóe môi, cự nhân 6 trượng á, rốt cuộc bộ công pháp nhục thân cực mạnh nào như vậy chứ, quả thực đã đảo lộn quan niệm về võ đạo của hắn ta. Linh vực, chưa từng nghe nói đến, thế mà còn có thể tùy ý lớn nhỏ được nữa. Thẩm Hải Chu lắc đầu nói. Tiếp đó hắn ta phấn khởi nói, Hứa ca, Mạnh ca, Túc gia có một mỏ linh quán, trữ lượng linh tinh cực kỳ lớn, hay là chúng ta sang bằng luôn đi, tặng cho Túc gia một cảnh cáo nho nhỏ. Mỏ linh quan ấy à, đào cũng không dễ, không đào được hết chỉ ngay trong một lát đâu. Hứa Viêm nhíu mày nói. Túc gia cũng là kẻ thù, chỉ cần có thể khiến đối phương tổn thất lớn, Hứa Viêm sẽ không ngại ra tay. Chỉ là, sau cùng linh khoáng vẫn khó có thể khai thác hết trong thời gian ngắn. Thẩm Hải Chu bí ẩn nói, ta biết một người, nuôi một thôn sơn thiềm tam giai, với năng lực của thôn sơn thiềm, nuốt trọn nửa linh khoáng không thành vấn đề. Hứa Viêm nhướng mày, đáng tin không? Hứa ca yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Thẩm Hải Chu vỗ ngực đảm bảo. Bây giờ Túc gia chắc chắn đã tăng cường cảnh giác, tạm thời không vội ra tay, trước tiên ngươi hãy điều tra rõ ràng, tìm cơ hội thích hợp rồi hãy ra tay. Hứa Viêm trầm ngâm nói. Không vấn đề gì, giao cho ta. Thẩm Hải Chu vô cùng phấn khích. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Thẩm Hải Chu hẹn địa điểm liên lạc, sau đó rời khỏi nơi ẩn náu, thay đổi tướng mạo, trốn tránh sự truy đuổi của Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Mạnh Trùng còn đội tóc giả. thành công rồi. Phương Hạo lau mồ hôi trên trán, nhìn chiếc mâm tròn trong tay, nở nụ cười. Kiếm tiền thật không dễ dàng. Chiếc mâm tròn cuối cùng là mâm chính, 8 chiếc còn lại là mâm phụ, có thể lắp ghép lại với nhau, lắp với mâm chính. Phương Hạo lần lượt nhét 8 mâm phụ nhỏ vào mâm chính. Không biết thứ này có tác dụng gì. Những hoa văn huyền bí kia có vẻ như là đảo ngược mê loạn. Suy nghĩ một lúc, Phương Hạo có vẻ hấp tấp muốn thử công dụng của nó. Nhưng lại sợ rằng bộ bảo khí luyện chế ra này sẽ bị mất kiểm soát hoặc có những nguy hiểm chưa biết. Hắn ta nhìn về phía cái giếng trong sân. Tiểu Cáp, ra đây đi. Một con cóc màu xám nhảy ra khỏi giếng, ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn ta. Khoa. Đôi mắt linh hoạt nhìn chằm chằm Phương Hạo, há miệng kêu nhẹ một tiếng. Đợi lát nữa ta sẽ thử bộ bảo khí này, nếu chẳng may xảy ra tình trạng không kiểm soát, ngươi hãy nuốt chiếc mâm tròn này, hiểu không? Phương Hạo lấy ra một chiếc mâm phụ, ra lệnh cho Tiểu Cáp. Một khi chiếc mâm phụ này bị nuốt vào, toàn bộ bảo khí sẽ mất cân bằng, xuất hiện một lỗ hổng. Là nhược điểm của cả bộ bảo khí. Khoa. Tiểu Cáp gật đầu. Phương Hạo hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy mình dường như đã rèn nên thứ gì đó thật sự không tầm thường. Đem cái mâm phụ đó đặt trước mặt Tiểu Cáp. Trong tay nắm mâm chính, truyền lực vào bên trong mâm chính, cùng một tiếng, 7 chiếc mâm phụ nhỏ trong mâm chính bất ngờ bay ra, rơi xuống 7 vị trí. Cùng, trong chớp mắt, dường như viện tử cũng biến mất, mà giống như chưa biến mất. Nhà cửa tựa như đã đổi hướng, cái giếng kia có vẻ cũng đã thay đổi rồi. Viện tử vốn quen thuộc, giờ đây có vài phần đảo lộn, thậm chí ngay cả bản thân Phương Hạo cũng không phân biệt rõ, nhà cửa rốt cục là đang ở đâu, cái giếng kia rốt cục ở đâu. Nhìn về nơi Tiểu Cáp từng ngồi xổm, nhìn thấy là lò rèn. Không đúng rồi, sao lò rèn lại ở đó được? Phương Hạo vô cùng kinh ngạc, đây là bảo vật gì thế, sao lại khiến ra nông nổi này, hắn thử bước tới trước vài bước, rồi phát hiện mình đúng là đang bị mất phương hướng trong viện tử này. Cúi đầu nhìn mâm chính, hắn hít sâu một hơi, hình sơ đồ trận đồ hiện lên trong tâm trí. Chuyện này có thể kiểm soát được, mâm chính nằm trong tay ta, lẽ nào ta không thể khống chế hay sao? Tiểu Cáp, nuốt chiếc mâm tròn đi. Phương Hạo mở lời ra lệnh. Nhưng khi hắn mở lời ra lệnh, hắn lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Trong lòng Phương Hạo đâm ra lo lắng, không biết Tiểu Cáp xảy ra chuyện gì rồi. Không thể nào. Chiếc mâm tròn này chắc không có uy lực tấn công, chỉ sở hữu lực lượng đảo lộn mê hoặc, không biết chừng Tiểu Cáp căn bản không nghe được tiếng của ta. Hít sâu một hơi, Phương Hạo bước thêm một bước, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Trong mắt là cái giếng, một con cóc ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào một chiếc mâm tròn trên mặt đất, lặng lẽ chờ đợi nghe mệnh lệnh. Tiểu Cáp. Phương Hạo khẽ gọi một tiếng, không có bất kỳ sự hồi đáp nào. Hắn dẫm chỉ một chân, đá nhẹ vào con cóc, kết quả đụng phải không phải là thứ mềm mại, mà là thứ rất cứng rắn. Là đá ư? Hay là bảo vật bị phế thải? Trong lòng Phương Hạo liên tục kinh ngạc. Hắn lắc lắc đầu, mở to mắt nhìn, trong mắt rõ ràng chính là Tiểu Cáp. Sao lại thế này được? Thứ bảo vật này, thật đúng là phi thường, nội tâm Phương Hạo vô cùng phấn chấn, hắn nhớ đến lời Lý Huyền đã nói, nếu luyện chế ra được, sẽ là cơ duyên có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi vận mệnh. Phương Hạo hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh sơ đồ trận đồ đó. Mâm chính trong tay hắn, nhưng cho dù hắn ngừng truyền sức mạnh, viễn cảnh huyền ảo này vẫn không hề biến mất, hắn đang cố tìm cách làm thế nào để ngưng hẳn quy năng của bảo vật này. Một trận đồ hiện lên trong tâm trí của Phương Hạo, từng đường trận văn đều lần lượt lóe lên. Ở đây, bỗng nhiên, Phương Hạo mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Hắn cuối cùng đã tìm ra cách để ngừng hoạt động của bảo khí. Hắn giơ tay lên, các ngón tay chạm vào một điểm giao thoa giữa các họa tiết trên bảng điều khiển, sức mạnh tràn vào bên trong. Tiểu Cáp dưới chân hắn ta, thì ra là một bảo khí đã bị bỏ đi. Các tòa nhà trong sân vẫn nằm ở vị trí cũ, quang cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Trái tim Phương Hạo run rẩy, bảo khí này thật kỳ diệu, rốt cuộc đây là họa tiết gì? Hắn ta vội vàng nhìn về phía chỗ Tiểu Cáp đang ở qua. Ngay lúc đó, có một tiếng ếch kêu kinh hoàng vang lên. Đại ca, đây là ếch của ta. Phương Hạo vội vàng nói. Đứng bên mép giếng, một người đàn ông đang đưa tay bắt lấy tiểu cáp đang nhảy lên vì sợ hãi, không phải là người đàn ông đó sao? Khi Phương Hạo thành công luyện chế được trận bàn, ngồi trên ghế, ung dung tự tại, nghiên cứu Thái Thương Thư, Lý Huyền đột nhiên nhìn thấy đại đạo Kim Thư mở ra. Đệ tử ứng cử của ngươi, Phương Hạo, luyện chế ra mê loạn điên đảo trận, ngươi thông hiểu pháp luyện chế mê loạn điên đảo trận. Lý Huyền đột nhiên mừng rỡ. Phương Hạo thực sự đã luyện chế được trận bàn. Điều này còn nhanh hơn mong đợi của hắn một chút. Đệ tử ứng cử, vì vậy chỉ phản hồi về mê loạn điên đảo trận chứ không phải toàn bộ cơ sở về trận pháp. Lý Huyền cũng có hiểu biết sâu hơn về phản hồi của đại đạo Kim Thư. Ngay lập tức, hắn đã bước ra một bước, trong chớp mắt, hắn đã đến được trong sân nhỏ của Phương Hạo. Còn Phương Hạo đang chuẩn bị thử nghiệm trận bàn. Lý Huyền thầm quan sát. Khi Phương Hạo kích hoạt trận bàn, mê loạn điên đảo trận bị kích hoạt, Lý Huyền thầm cảm thán, trận pháp này tuy chỉ là tiểu trận pháp, lại còn được bố trí khá thô sơ. Nhưng cũng rất phi thường. Luyện thần thiên nhân bình thường, quét qua thần thức, nếu không cẩn thận thì không thể phát hiện ra điều bất thường. Tất nhiên, đây cũng là một vấn đề của trận pháp, chưa từng xuất hiện ở linh vực, vì vậy ngay cả một trận pháp thô sơ cũng có thể đánh lừa được thần thức của luyện thần thiên nhân. Đây là thôn sơn thiềm sao? Lý Huyền bước tới vài bước, đến trước mặt tiểu cáp, nhìn con cóc này, đôi mắt linh hoạt, rõ ràng là trí não không thấp. Thôn sơn thiềm tam giai, dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Lý Huyền cũng có hiểu biết về thôn sơn thiềm, dù sao thì nó cũng là nguyên liệu chính để làm ra túi đựng đồ, và thôn sơn thiềm lên đến tam giai thì gần như là đỉnh điểm. Tứ thôn sơn thiềm, từ xưa đến giờ chỉ xuất hiện có mấy con. Phương Hạo vậy mà còn nuôi một con thôn sơn thiềm, hơn nữa còn là con có linh trí rất cao, thực sự hiếm thấy. Bởi vì, linh trí của thôn sơn thiềm thường không cao, cũng chỉ thông minh hơn loài ếch bình thường một chút, hiểu được trốn tránh tai họa hơn thôi. Túi đựng đồ của linh vực, phần lớn đều là nuôi thôn sơn thiềm để luyện chế thành từ nhất giai trở đi. Lý Huyền một bên nhìn tiểu cáp, một bên chờ Phương Hạo xem bao lâu có thể nắm rõ trận pháp, giải khai trận mê loạn điên đảo trận kia. Chưa đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo đã nắm rõ được điểm mấu chốt, giải trừ trận pháp đang kích hoạt. Lý Huyền cười nói, đồ đệ thứ tư chính là hắn, tiểu cáp vốn đang ngồi xổm xem trận bàn, trong mắt nó, Phương Hạo vẫn luôn loay hoay với trận pháp, không hề có bất cứ sự thay đổi gì. Kết quả là, đột nhiên có một người lạ xuất hiện trước mắt. Lập tức nó hét lên một tiếng dữ dội. Thôn sơn thiềm bị bắt được, chắc chắn sẽ bị làm thành túi đựng đồ mất. Nó lập tức hét lên một tiếng, bật dậy định chạy trốn. Một bàn tay đã bắt được nó. Phương Hạo chạy chậm lại, vẻ mặt căng thẳng, nói, đại ca, đây là con vật nuôi của ta, không bán. Lý Huyền cười một tiếng, thả tiểu cáp xuống, thôn sơn thiềm cấp bậc tam giai, quả đúng là hiếm thấy, đặc biệt là loại có linh trí khá cao, nếu thôn sơn thiềm nào cũng có loại linh trí này, có thể chỉ huy được, thì sợ rằng hầu hết võ giả nào cũng sẽ nuôi một con bên cạnh. Chứ không phải dùng thôn sơn thiềm để luyện thành túi đựng đồ nữa. Thôn sơn thiềm không nghe hiểu mệnh lệnh, không thể mang theo bên người, dùng để cất đồ, cho nên thường luyện thành túi đựng đồ. Nhưng ngoại lệ lại ở chỗ con này của Phương Hạo. Tiểu cáp hơi hoảng sợ, nhảy lên vai Phương Hạo, cảnh giác lấy đầu áp vào cổ hắn, đôi mắt linh hoạt nhìn Lý Huyền đề phòng. Tiểu cáp đúng là có hơi đặc biệt. Phương Hạo thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vuốt ve tiểu cáp, xoa dịu trái tim sợ hãi của nó. Cũng giới thiệu qua về nguồn gốc của con thôn sơn thiềm này. Là cha của Phương Hạo, tình cờ bắt được trong một hang đá, ban đầu định bán, hoặc nhờ người luyện thành túi đựng đồ. Phương Hạo khi đó còn nhỏ thấy đôi mắt tiểu cấp linh động, dường như khá có linh tính, liền xin cha đưa cho mình làm vật nuôi, cho nên mới giữ lại. Trải qua những năm nuôi dưỡng này, tiểu cấp đã tăng lên đến cấp bậc tam giai. Nhưng cũng vào mức đỉnh rồi. Đại ca, vật ngươi cần, ta đã rèn xong rồi. Phương Hạo đặt tay ấn lên mâm chính, các mâm phụ rơi vãi xung quanh, trong tích tắc đã bay đến, nhập vào mâm chính. Đại ca, đây là gì vậy? Phương Hạo với vẻ mặt tò mò. Ngươi đã rèn được trận bàn, đây là trận pháp mê loạn điên đảo trận, họa tiết mà ta đã đưa cho ngươi chính là sơ đồ trận pháp của loại trận pháp mê loạn điên đảo trận. Lý Huyền cười nhẹ giải thích. Trận pháp sao? Trận pháp mê loạn điên đảo trận sao? Trong lòng Phương Hạo cảm thấy vô cùng chấn động, đây là trận pháp gì sao, hắn chưa từng nghe tên, dường như linh vực không có sự tồn tại của trận pháp, đại ca. Lý Huyền cắt ngang lời, em không nên gọi ta là đại ca, ta thấy ngươi khá có thiên phú, gặp nhau chính là có duyên, ta có một kỳ môn võ học ở đây. Phịch, Phương Hạo không đợi đối phương nói hết lời, bột, một tiếng đã quỳ xuống. Đệ tử Phương Hạo, bái kiến sư phụ. Phương Hạo kích động không thôi, hưng phấn cả mặt đỏ bừng quỳ trên đất, liên tiếp, bùng bùng bùng, dập đầu xuống đất. Tiểu Cát trên vai cũng không người làm động tác giống như quỳ xuống dập đầu. Đứng lên đi. Lý Huyền vẻ mặt hài lòng gật gật đầu. Hắn thích nhất chính là người thông minh lanh lợi như Phương Hạo, còn biết nắm bắt thời cơ nữa chứ, tạ ơn sư phụ. Phương Hạo phấn khởi đứng lên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ thứ tư của vi sư, trên ngươi còn có một sư tỷ và hai sư huynh. Lý Huyền mặt mày nghiêm túc nói, quy củ của sư phụ không nhiều, ngươi đợi sẽ gặp được đại sư huynh, tự khắc sẽ nói cho ngươi biết, ngày mai ngươi dọn đến chỗ sư phụ đang tạm trú. Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi. Vâng, sư phụ. Phương Hạo cung kính nói. Sư phụ, kỳ môn võ đạo là gì ạ? Tại sao ta chưa từng nghe thấy vậy? Nói xong, Phương Hạo phấn khởi lại tò mò hỏi. Đó là võ đạo của riêng sư phụ, bao gồm cả luyện khí, trận pháp, cấm chế các thứ, ngày mai truyền hết cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ lĩnh hội cho tử tế, đừng làm vi sư thất vọng. Lý Huyền nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Phương Hạo trong lòng vô cùng rung động, trận pháp thần kỳ như vậy vậy mà chỉ là một trong những thứ của kỳ môn võ đạo sao, kỳ môn võ đạo này phải mạnh mẽ cỡ nào chứ? Sư phụ, ta sẽ đi dọn nhà ngay, ngày mai sẽ đi theo sư phụ tu luyện kỳ môn võ đạo. Phương Hạo cung kính nói. Ừm, ngày mai ta sẽ quay lại. Lý Huyền đưa tay cầm lấy trận pháp mê loạn điên đảo trận, gật đầu nói. Hắn bước chân tiến lên một bước, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Phương Hạo còn phải thu dọn một số việc, Lý Huyền cũng không đưa hắn về nơi ở của mình luôn. Phải để lại chút tin nhắn cho Thẩm đại thiếu, cơ duyên của ta đến rồi, ta đi bái sư đây. Phương Hạo phấn khích nghĩ thầm. Lý Huyền kích động quay về trang viên, ngồi phịch lên chiếc ghế, nhìn trận bàn trên tay, mặc dù chỉ là trận bàn cấp thấp nhất, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở linh vực. Đây là điểm khởi đầu cho kỳ môn võ đạo của hắn, ý nghĩa bất phàm. Tìm đồ đệ, chung quy vẫn là phải xem duyên phận a. Lý Huyền trong lòng thầm than, hắn cuối cùng cũng có chút hiểu rõ, những cường giả tuyệt thế muốn tìm đệ tử, đều là nhìn duyên phận. Có duyên thì mọi chuyện như ý, bốn người đồ đệ này nhất định có thể làm rạng rỡ kỳ môn võ đạo. Lý Huyền tay điểm trận bàn, thần nguyên tràn vào trận bàn, tám cái mâm phó trong nháy mắt từ đó bay ra, rơi trên tám phương hướng của trang viên. Ông, mê loạn điên đảo trận kích hoạt, Tố Linh Tú đang luyện đan, đột nhiên chững lại, bùng, một tiếng, lò luyện đan đổ xuống. Lúc nãy cô luyện đan, thế mà lại xảy ra sai lầm, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Luyện đan lò, đối với cô mà nói, đã là thủ pháp luyện đan rất thấp cấp, nhắm mắt cũng tuyệt không thể xảy ra sai lầm. Nhưng mà, ngay lúc vừa nãy, cô tay hơi vuốt một cái, thế mà lại vỗ sai vị trí của lò luyện đan. Không đúng. Tố Linh Tú trong lòng hơi run rẩy, ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, trang viên tựa hồ. Có biến hóa, cây đại thụ này, sao lại ở bên này? Cổ chiến khôi kia, là chuyện gì đã xảy ra? Tố Linh Tú nhíu mày đẹp. Thần thức lan tràn mà ra, cô rốt cục phát hiện ra vấn đề. Toàn bộ trang viên to như vậy, tự hồ đều chịu ảnh hưởng của lực lượng không biết tên, xuất hiện một loại huyễn tượng mê hoặc, đảo ngược, vị trí cổ chiến khôi vừa rồi cô nhìn thấy, kỳ thực là Thạch Nhị đang tu luyện đao pháp. Có địch tập kích chăng? Hay là cái gì? Tố Linh Tú trong lòng run rẩy, lập tức cảnh giác lên. Thần thức lan tràn mà ra, chiến kích trong tay xuất hiện, những cây kim nhỏ li ti, vây quanh cô xoay tròn. Nhưng mà, đột nhiên, tất cả huyễn tượng mê hoặc đảo ngược kia, đều biến mất không còn, Tố Linh Tú nhìn về phía sư phụ đang ngồi trên chiếc ghế, nét mặt ung dung tự tại. Lại nhón chân chạy tới, hỏi, sư phụ, vừa rồi có phải có kẻ tập kích không? Lý Huyền mỉm cười thần bí, chỉ ra ngoài trang viên, trả lời, ra ngoài nhìn một chút là biết thôi. Tố Linh Tú nghi hoặc, thân hình lóe lên đã rời khỏi trang viên, thân ở giữa không trung, nhìn về phía trang viên bên dưới. Một lần này vừa nhìn, cô lập tức vô cùng khiếp sợ. Từ ngoài nhìn vào, trang viên đã biến mất, vị trí ban đầu của trang viên biến thành vài gốc cây cổ thụ, mà trang viên lại xuất hiện ở vị trí vốn là các gốc cây cổ thụ đó mới phải. Thân ảnh của Thạch Nhị cùng bọn họ cũng không thấy đâu, tựa như bị che chắn hết trong cây cối vậy. Vị trí sư phụ ngồi, chẳng thấy bóng dáng của sư phụ. Đây là có chuyện gì vậy? Tố Linh Tú vô cùng khiếp sợ, rõ ràng trang viên vẫn ở đó, nhưng tại sao khi nhìn thoáng qua, nó lại đổi vị trí, nếu không phải cô ta đã quen thuộc với trang viên này, biết trước từ trước thì e rằng đi ngang qua vội vàng, chắc chắn không phát hiện ra sự bất thường. Ý niệm phủ xuống, phát hiện có một loại sức mạnh thần bí bao phủ trang viên, khiến cảnh vật trong trang viên đảo lộn hỗn loạn. Sư phụ, đây là chuyện gì vậy? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Đây là trận pháp. Lý Huyền mỉm cười nói. Trận pháp? Tố Linh Tú nghi ngờ. Lý Huyền giải thích sơ lược cho cô ta về trận pháp. Trận pháp có nhiều chỗ huyền diệu, sư đệ thứ tư của ngươi có thiên phú về phương diện này, nếu ngươi hứng thú thì có thể nhờ hắn chỉ bảo sau khi hắn nhập môn. Học đôi chút về trận pháp đơn giản cũng có ích. Lý Huyền tươi cười rạng rỡ. Trận pháp sắp xuất hiện tại linh vực. Sư phụ, người lại nhận đồ đệ rồi sao? Tố Linh Tú nở nụ cười, vậy ta trở thành sư tỷ rồi, tốt quá. Phương Hạo có thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.